chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, Tần Thủy Hoàng chết. Lúc này Tần Thủy Hoàng cần phải hưng phấn. Kim Hỷ Phiến Mỹ Mạo là một mặt, một phương diện khác thì là Kim Hỷ Phiến là biệt thự chủ nữ nhân. Cái này khiến hắn có loại không phải bình thường cảm giác tuyệt vời. Tần Thủy Hoàng một tay lấy Kim Hỷ Phiến ôm, sau đó thân thủ quét qua, đem trên mặt bàn bình rượu chén rượu tất cả đều đùa xuống đất đi. Sau đó đem Kim Hỷ Phiến phóng tới trên bàn cơm. Thỉ Hoàng huynh, thật hăng hái a. Đúng vào lúc này, một cái hí hoác thanh âm sau lưng Tần Thủy Hoàng vang lên. Nghe được thanh âm, Tần Thủy Hoàng động tác im bặt mà dừng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nơm nớp lo sợ quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng cái gì cũng không có. Tê liệt, nguyên lai là nghe nhầm. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Tần Thủy Hoàng cười thầm chính mình cũng quá mẫn cảm, vậy mà nghe nhầm đến Vương Đại Đông thanh âm. Bất quá, khi hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông an vị tại bên cạnh bàn ăn trên ghế. Chính cười mỉm nhìn lấy hắn. Lần này, Tần Thủy Hoàng rốt cục bị hoảng sợ nói, nuốt ngụm nước bọt nói. Huynh đệ, ngươi, làm sao ngươi tới, tiếp tục, a, làm sao không tiếp tục. Vương Đại Đông híp mắt nhìn lấy Tần Thủy Hoàng. Vương Đại Đông đều đến, cho Tần Thủy Hoàng 100 cái lá gan hắn cũng không dám lại cử động Kim Hỷ Phiến. Kim Hỷ Phiến thoát khốn, giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông trong ngực, ồ ồ khóc lớn lên. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Kim Hỷ Phiến phía sau lưng. Không có việc gì, là cái này tiện nhân trước câu dẫn ta. Tần Thủy Hoàng chỉ Kim Hỷ Phiến mắng. Không, không phải, ta không có. Kim Hỷ Phiến ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn qua Vương Đại Đông. Tần Thủy Hoàng, ngươi còn muốn ngụy biện. Vừa mới ngươi cùng Kim Hỷ Phiến lời nói ta cùng boss đều nghe thấy. Bích Ngang Na cũng chậm rãi đi tới. Nghe Bích Ngang Na lời nói, Tần Thủy Hoàng nhất thời minh bạch chính mình không có khả năng giấu giếm đi qua. Lúc này bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Huynh đệ, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, nói ra, Tần Thủy Hoàng, nếu như nàng là tự nguyện, ta có lẽ còn sẽ thành toàn các ngươi. Thế nhưng là, đời ta, ghét nhất nam nhân ép buộc nữ nhân. Ta sai, ta đáng chết, ta đáng chết. Tần Thủy Hoàng hung hăng quạt chính mình cái tát, trực tiếp đem chính mình phiến máu tươi chảy ròng. Tiểu Phiến, ngươi nói, muốn xử trí như thế nào hắn? Vương Đại Đông nhìn về phía trong ngực Kim Hỷ Phiến. Muốn cho Kim Hỷ Phiến đến xử trí Tần Thủy Hoàng. Ta đều nghe boss. Kim Hỷ Phiến nhu thuận giúp vào Vương Đại Đông trong ngực. Hàn Quốc nữ nhân cùng Đông Âm nữ nhân đối nam nhân trời sinh thì có rất mạch ỷ lại cùng tôn kính. Đối cho các nàng tới nói, các nàng nam nhân cũng là hết thảy. Đáng tiếc, Vương Đại Đông tiếp quản biệt thự về sau, một lần đều không có đi tìm nàng. Về sau càng là trực tiếp biến mất. Kim Hỷ Phiến biết Tần Thủy Hoàng cùng Vương Đại Đông đi rất gần, cho nên muốn hướng Tần Thủy Hoàng nghe ngóng Vương Đại Đông tin tức. Nàng đêm nay chỗ lấy hội mặc thành dạng này tới gặp Tần Thủy Hoàng, đó là bởi vì Tần Thủy Hoàng đáp ứng nàng hội mang nàng đi gặp Vương Đại Đông. Lại không nghĩ rằng Tần Thủy Hoàng sớm đã đối nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Vậy mà muốn, may mắn Vương Đại Đông đến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không cần nghĩ, Tần Thủy Hoàng tại chiếm lấy nàng về sau tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi. Rất có thể đem nàng cầm tù ở chỗ này, như thế liền có thể một mực chiếm lấy nàng. Tha mạng, huynh đệ, xem ở chúng ta từng là anh em phân thượng, tha ta đi. Tần Thủy Hoàng một gương mặt béo phì phía trên tràn ngập hoảng sợ. Tần Thủy Hoàng, ngươi to gan lớn mật, hẳn phải chết không nghi ngờ, còn dám cầu xin tha thứ. Bích Ngang Na một chân đá vào Tần Thủy Hoàng trên mông. Tần Thủy Hoàng nhất thời ngã chó gặm bùn, sau đó giày cao gót dẫm tại Tần Thủy Hoàng trên lưng. Dùng tay nắm lấy Tần Thủy Hoàng tóc, để đầu hắn nâng lên, một cái tay khác thì cầm lấy dao găm, nhắm ngay Tần Thủy Hoàng vị trí hiểm yếu. Chỉ cần Vương Đại Đông ra lệnh một tiếng, Bích Ngang Na liền biết không chút do dự cắt đứt Tần Thủy Hoàng cổ. Tiểu Bích, chém chém giết giết nhiều không tốt, nhanh bỏ đao xuống. Vương Đại Đông hướng về Bích Ngang Na phất phất tay. Bích Ngang Na lúc này mới buông ra Tần Thủy Hoàng. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn huynh đệ tha ta nhất mệnh. Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông nguyện ý buông tha. Hắn, cuồng hỉ nói, Vương Đại Đông lại là hí hoắc, cười một tiếng. Nói ra, ta nói qua muốn thả qua ngươi a. Tần Thủy Hoàng sắc mặt cứng đờ. Bích Ngang Na, đem hắn mang về biệt thự. Vương Đại Đông nói câu, sau đó trực tiếp hướng về Tần Thủy Hoàng bên ngoài biệt thự đi đến. Tần Thủy Hoàng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt hung quang, mãnh địa vọt tới trước tủ rượu, theo thả rượu vang đỏ địa phương xuất ra một cây thương. Đối với Vương Đại Đông chính là nhất thương, Vương Đại Đông cũng không nhìn thấy, có thể Kim Hỷ Phiến lại nhìn đến. Dưới tình thế cấp bách, vậy mà quay người ngăn tại Vương Đại Đông trước người, Kim Hỷ Phiến đóng chặt lại ánh mắt, chờ đợi lấy tử vong đến. Nhưng mà, các loại rất lâu, cũng không có cảm giác được đau đớn. Mở to mắt, chỉ gặp một cái tay ngăn tại nàng phía trước, mà tại cái tay kia giữa ngón tay, còn nắm bắt một viên đạn. Cái kia viên đạn khoảng cách Kim Hỷ Phiến mặt bất quá 5 cm khoảng cách. Kim Hỷ Phiến kinh ngạc đến ngây người. Tần Thủy Hoàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không ngờ tới. Vương Đại Đông lại có thể tay không tiếp được viên đạn. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Thì Hoàng Huynh, ta vốn là muốn cho ngươi một đầu sinh lộ. Có thể ngươi lại muốn giết ta. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tần Thủy Hoàng trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Vương Đại Đông chậm rãi hướng về Tần Thủy Hoàng đi qua. Tần Thủy Hoàng lần nữa bóp cò. Chỉ tiếc. Trong tay hắn bất quá là một cây súng lục, uy lực thật sự là quá có hạn, nhiều nhất đem Vương Đại Đông ra thịt đánh lõm đi xuống mà thôi. Vương Đại Đông trực tiếp đi đến Tần Thủy Hoàng trước mặt, đem Tần Thủy Hoàng trong tay súng lục nhiều xuống tới, ngay trước Tần Thủy Hoàng mặt bóp thành bột sát, viên đạn nhận được áp lực lúc nổ tung, lại không có thể đối Vương Đại Đông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mồ hôi lạnh theo Tần Thủy Hoàng trên mặt không ngừng trượt xuống. Cái này còn là người sao? Vậy mà không sợ vũ khí nóng. Theo Hoa Hạ mang tới món kia đồ cổ ở đâu? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Tại ta trong phòng ngủ. Tần Thủy Hoàng đầy mắt hoảng sợ nói. Bích Ngang Na, đi lấy ra. Vương Đại Đông đối với Bích Ngang Na nói. Rất nhanh Bích Ngang Na liền đem Tần Thủy Hoàng theo Hoa Hạ mang đến đồ cổ lấy ra. Cái đồ chơi này quá quý giá, muốn xuất thủ cũng không dễ dàng. Bích Ngang Na, cho hắn thống khoái, Vương Đại Đông cầm qua đồ cổ, sau đó trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Bích Ngang Na mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hướng về Tần Thủy Hoàng đi đến. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Tần Thủy Hoàng không ngừng cầu xin tha thứ. Bích Ngang Na khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Tay phải như thiểm điện đánh đi ra. Răng rác, một tiếng vang giòn. Tần Thủy Hoàng vị trí hiểm yếu lõm đi xuống. Kết thúc hắn tội ác cả đời. Bích Ngang Na xác thực cho Tần Thủy Hoàng một thống khoái. Mới vừa đi ra biệt thự Vương Đại Đông đột nhiên dừng bước. Ánh mắt mị mị, nói ra. Ra đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.